tốt nghiệp rồi, kết hôn thôi. Tác giả: Thuấn Gian Khuyên Thành. Người đọc: Thanh Xà. Chương 5: Giao chiến. Oa Oa ngồi trong phòng tiếp khách rộng lớn, đang vùi đầu gõ. Mở ngoặc, sau đây là cuộc chat của gần đây bị bám đuôi và siêu mỹ nữ. Đóng ngoặc. Ý nàng là nàng bị treo cổ rồi. Chị ơi, xin chị đấy. Viết theo nét được không? Là điều lên, chứ không phải treo cổ. Mở ngoặc. Điều lên và treo cổ có cách đọc và cách phiên âm giống nhau. Đóng ngoặc. Viết theo nét với viết theo nguyên âm về bản chất cũng giống nhau cả thôi. Thế anh chàng tổng giám đốc cầu nàng có đẹp trai không? Là điều ạ. Nàng muốn ta nói thật không? Thực ra là rất đẹp trai. Đẹp trai là tốt rồi, còn hơn người ta đây. Nàng biết không, người ta dạo này bị một tên vô lại bám theo, chết mất thôi. Mà cái tên đó lại giống như Kim Thành Vũ nữa chứ. Cách cáp, nàng là cái đồ khoe khoang đáng ghét. Ai mà chả biết anh Kim Thành Vũ rất đẹp trai chứ. Thế nếu là Kim Thành Vũ làm nghề tổ chức đám cưới thì sao? Chủ tịch đã từng dạy chúng ta rằng, xem nào. Bất kể làm nghề gì cũng không thể làm lu mờ nổi sự thật là chú Kim đẹp trai được. Nghèo à? Không biết, người ta vừa đập vỡ xe của hắn. Nàng muốn dùng nó làm bom nguyên tử à? Người ta muốn dùng hắn làm bom nguyên tử thì có. Đúng rồi, nàng đã thấy ngón tay của giám đốc đẹp trai nhà nàng chưa? Nhìn ngón tay làm gì? Nghe nói ngón tay dài thì cái đó rất tuyệt. Nhưng xem ra đồ con nít như nàng không có hiểu đâu. Oa Oa, Oa Oa, ta đây, ta đang nghĩ. Nghĩ cái gì? Ta đang xem có cách nào đó đo được ngón tay của tổng giám đốc. À, mà có số liệu so sánh cụ thể không? Dương Oa Oa, nàng có chắc nàng đang hiểu ta đang định nói cái gì không đấy? Đương nhiên là biết, ngón tay chứng tỏ khả năng. Wow, Dương Oa Oa, nàng kinh thật đấy, mới đi làm có một tháng mà đã không thuần khiết thế rồi. Ngón tay càng dài, đếm tiền càng nhanh, vì thế ngón tay dài tất nhiên là thể hiện năng lực kiếm tiền rồi, còn gì nữa? Hự. Nàng xem, lúc ta rót cà phê cho tổng giám đốc, nhân tiện quan sát ngón tay thì thế nào? Lần trước, lão thần rùa còn bảo khả năng ước lượng bằng mắt của ta rất chuẩn đây. Nhưng một tháng nay, không luyện rồi, ta sợ thị lực của ta thoái hóa. Hay là ta mang thước dây theo? Hự. Cắt gát, nàng sao đấy? Người ta đang nghĩ liệu có nên hỏi xem lão thần rùa có thể giữ trước cho nàng một chỗ ở lớp sau tiến sĩ không? Ngoài ra, nàng nhất định phải ghi nhớ, nhất định là không được để cho người đó đập cho một trận như tử rồi mới quay về. Thuốc tím dự trữ ở nhà người ta cũng dùng hết rồi. Nàng... Còn nữa, nếu nàng bức tổng giám đốc Hoa Hạo đến mức bỏ chạy, có khi tập đoàn Vũ Dương còn mời nàng đến làm cố vấn đặc biệt nữa đấy. Cố vấn đặc biệt thì có được nghe chuyện tầm phào không? Bạn nhỏ búp bê Tây à, chẳng phải nàng chính là tin đồn hot nhất rồi đấy sao? Thử hỏi trên đời này, còn có ai trong một tháng có thể khiến tổng giám đốc Hoa Hạo bỏ chạy đây? Phải nói là nàng quá khủng. Oa Oa, Oa Oa, nàng lại suy nghĩ gì đấy hả? Không, sếp lớn kêu ta đi rót cà phê. Ta đang nghiên cứu coi cách nào khả thi nhất để đo ngón tay anh ta bằng mắt. Xong, ta nghĩ ra rồi, nàng cứ đợi tin vui từ ta. Người ta nghĩ lại rồi, thực ra tủ thuốc ở nhà vẫn còn mở bôi hồng mai tố. Nàng... với cả nửa lọ xịt hôi chân. À, người ta nhớ ra rồi, nàng cứ vô tư xông lên đi, nhà ta còn có bạch dược Vân Nam nữa. Vậy ta đi đây. 3 phút sau, góc phải màn hình máy tính của Oa Oa nhấp nháy biểu tượng một con hồ ly đỏ. Đó là avatar mới nhất của Cát Cát. Oa Oa, Oa Oa, đừng đi nữa, lọ bạch dược Vân Nam ấy quá hạn 1,5 năm rồi. Cái gọi là trợ lý hành chính đặc biệt, thực chất là bảo mẫu đặc biệt. Bảo mẫu nhỏ trực thuộc quyền quản lý của riêng Lan Hách Viễn, một bảo mẫu Oa Oa, nhỏ bé, thân phận nhân viên hèn mọn, để mặc cho ông chủ đánh mắng thế nào cũng không dám phản kháng. Trước tình cảnh bi thảm này, Oa Oa chỉ còn biết không ngừng an ủi bản thân. Người xem, phóng tầm mắt trong vòng 100 mét vuông, chỉ có mình ngươi tiêu dao tự tại. Mở ngoặc, vì tạm thời vẫn chưa có văn phòng riêng cho cô, nên cô được gửi đến phòng tiếp khách một mình làm việc. Đóng ngoặc, đến văn phòng của tổng giám đốc cũng chẳng to bằng phòng của ngươi đấy. Ngươi xem, ai có đầy đủ phần mềm trên máy tính như ngươi? Ai có thể như ngươi dùng 4 tiếng làm việc để chat quy quy, thêm 4 tiếng nữa đọc tin tầm phào? Ơi, bảo mẫu thì bảo mẫu, ai bảo mình được hưởng nhiều ưu đãi thế chứ? Ai... Oa Oa bưng cà phê, mang theo mục đích xấu xa, quan sát ngón tay của sếp. Trước tiên nhẹ nhẹ gõ cửa. Cái tiếng vào đi trầm trầm đó, ngoài Lan Hách Viễn ra thì còn ai vào đây nữa? Oa Oa nghe lời, đẩy cửa phòng họp, nhẹ nhàng cung kính bước vào, lịch sự mỉm cười với mấy vị sếp, rồi nhẹ nhàng đặt cà phê xuống bên cạnh Lan Hách Viễn. Đi hay không đi là một vấn đề, vì ngón tay vẫn chưa nhìn thấy kỹ được. Lúc này, mục tiêu đang ở dưới bàn, mờ mờ ảo ảo, không phân biệt rõ. Lan Hách Viễn đang nói chuyện với người khác, khóe mắt anh đã để ý thấy Oa Oa đang đứng bên cạnh mình với vẻ mặt đăm chiêu, dò dự không quyết. Sao vậy? Lan Hách Viễn quay người lại hỏi. Không, không có gì ạ. Oa Oa rầu rĩ, chậm chậm lui về phía sau. Đúng là trời tính không bằng người tính mà. Sao sếp lớn vẫn chưa cầm cái tách cà phê lên nhỉ? Chỉ cần anh cầm một cái, cầm lên một cái là cô có thể dùng mắt để đo được rồi. Qua một tuần tiếp xúc, Lan Hách Viễn cơ bản đã nắm được quy luật của những hành vi lạ thường của Oa Oa. Về cơ bản, nếu cô ra sức khuyên bạn thì nhất định là đang có âm mưu gì đó. Nếu dò dự không quyết thì lại càng phải chú ý cẩn thận. Vì thế anh liếc tách cà phê một cái. Lẽ nào cô còn dám nhổ nước bọt vào đây? Lan Hách Viễn làm ra vẻ vô tình, lấy khuỷu tay huých huých vào tách cà phê. Quả nhiên, Dư Oa Oa cho rằng anh muốn uống, lập tức dừng chân, hai mắt hưng phấn lạ thường, nhìn chằm chằm vào tách cà phê đáng ngờ đó. Có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề. Cốc cà phê này tôi không uống nữa, cô bê ra đi. Lan Hách Viễn mỉm cười nói. Oa Oa ngẩng đầu nhìn sếp lớn mà ức trào nước mắt. Sếp lớn, anh hành động thế này chẳng phải là quân tư bản lấy người ta làm trò đùa sao? Nhưng chỉ thị của sếp cũng không thể không nghe. Oa Oa chỉ còn cách chậm chạp tiến về phía trước, đưa tay bưng tách cà phê đi. Dù thế cô vẫn cố nhóm chân lên, nhưng vẫn không sao nhìn được ngón tay của Lan Hách Viễn. Thôi vậy, không nhìn được thì thôi. Dù anh ta có biết đếm tiền hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Suy nghĩ ấy khiến Oa Oa vui lên một chút. Đã thế này rồi thì cung kính rút lui vậy. Oa Oa cúi người, lùi ra đằng sau. Nào ngờ, bước lùi hoàn toàn không dễ dàng. Cô bị vấp bởi chính đôi giày cao gót của mình. Để tránh bị đập đầu ngã ra sau thì chỉ còn cách bổ nhào về phía trước. Thế là tách cà phê Oa Oa vừa bưng đi một lần nữa trở về trước mặt Lan Hách Viễn. Oa Oa trong khoảnh khắc khuỵu xuống, vẫn còn nhớ bảo vệ đầu gối của mình, hai tay vứt luôn cái vật đang cầm, ôm lấy đầu gối. May mà tấm thảm trong phòng họp rất dày, nên có khuỵu xuống thì cũng vẫn không bị đau. Oa Oa vui mừng khôn xiết, da cô rất dễ bị bầm tím, nếu như va đập thật, ngày mai chắc chắn là phải mang cái đầu gối tím bầm đi làm rồi, khó chịu chết đi được. Đáng tiếc, nụ cười chưa kịp nở ra, cô đã nghe thấy phía trên có người hỏi, cô không sao chứ? Oa Oa lập tức bị cảm động trước sự quan tâm chu đáo này, liền nói, không sao, không sao. Nếu như không sao, cô có thể đứng dậy lau quần cho tôi được không? Hả? Ban ngày ban mặt, một tổng giám đốc như anh sao lại ngang nhiên quấy rối nhân viên nữ trước mặt cấp dưới như thế? Xem ra cần phải nhắc nhở anh rằng cái vụ kiện quấy rối tình dục đầu tiên ở Trung Quốc đã giành được thắng lợi rồi đấy. Đừng có ỷ vào địa vị của mình mà muốn làm gì thì làm. Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Oa Oa lập tức bốc cháy ngùn ngụt, cố nén cơn phẫn nộ trong lòng xuống. Cô ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là hình ảnh Lan Hách Viễn với chiếc quần dính lem lúc cà phê, ngồi nghiêm chỉnh trước mặt cô với vẻ u ám. Cái đó, cái này, tổng giám đốc Lan. Không khí nặng nề trong phòng họp làm Oa Oa cực kỳ bất an. Chỉ cần nghĩ tới hành vi vừa rồi của mình là cô lại không thể không cảm khái. Quả thực, hành động của mình đã khiến cả người và thần đều phẫn nộ. Cái đói mà, tổng giám đốc Lan à, cái tách cà phê đó là cà phê nóng đấy. Tội nghiệp, vậy mà anh vẫn có thể làm mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở đó. Đau rát lắm có phải không? Cô vội vàng xông tới trước bàn họp, rút vài tờ giấy ăn, rồi ngồi thụp xuống, ra sức lau quần cho tổng giám đốc. Nếu chỗ cà phê bị đổ lúc nãy như một vũng nước tung tóe thì bây giờ tốt rồi, nó đã hoàn toàn được cô lau thành một khoảng mờ mờ. Nhìn chiếc quần Âu nhanh nhúng đến thảm hại của Lan Hách Viễn, trong lòng Oa Oa không kìm nổi suýt xoa. Người ta đều nói, đồ Âu hàng hiệu đều thuộc loại chống nước cắt nhiệt, lần này thì đúng là nhìn tận mắt rồi. Lại không à, bao lâu rồi mà cà phê vẫn còn chưa có thấm vào đây này. Tay cô vẫn còn đang múa may trên quần Lan Hách Viễn thì đột nhiên bị anh tóm chặt lấy. Oa Oa sợ đến há hốc mồm, chỉ nhìn thấy Lan Hách Viễn lãnh đạm nói, không cần cô lau nữa, đi ra ngoài đi. Không những càng lau càng loạn, cô lại còn toàn chọn phần trọng điểm để mà lau. Tuy biết cô tuyệt nhiên không có ý đồ đó, nhưng đối với một người đàn ông nào, cô cũng không biết cảnh giác thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta ăn tươi nuốt sống. Có điều, những lời này không cần anh phải nói, dù sao cô và anh cũng chẳng có quan hệ gì. Hơn nữa, loại con nít không có đầu óc này, có nói cũng không hiểu. Thôi, bỏ đi. Oa Oa ồ một tiếng, định thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, nhưng tay Lan Hách Viễn vẫn chưa nới lỏng ra. Vậy thì đừng có trách cô, dù sao cũng tự vác xác tới, không xem thì lãng phí. Cô bắt đầu ngang nhiên đo đạc ngón tay của Lan Hách Viễn. Không tồi, ngón dài mạnh mẽ, xem ra có vẻ kiên nghị, quyết đoán. Ước chừng độ dài mấy ngón tay này chắc chắn phải đạt trên mức khá của người bình thường. Ồ, nếu vậy thì ngón tay càng dài, năng lực kiếm tiền càng cao. Xem ra tổng giám đốc Lan quả nhiên là không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Tương lai phát triển của Hoa Hạo phải nhờ cả vào mấy đầu ngón tay của anh rồi. Bên này, Oa Oa vẫn còn đang ước lượng. Còn bên kia, Lan Hách Viễn vẫn đang tức giận. Nhưng người ngoài nhìn vào thì cảnh tượng hai người, mắt nhìn mắt, tay nắm tay, thật quá lung linh. Tay của sếp lớn đặt trên cổ tay con gái nhà người ta, đây quả thực là một tin hot, có sức chấn động từ trước tới giờ chưa từng có ở Hoa Hạo. Trước mặt bao người, Tổng giám đốc Lan luôn là một bậc chính nhân quân tử. Chỉ thấy anh từ chối bao lời ông bướm, chứ chưa từng thấy anh có hành vi hạ đẳng, cưỡng ép nữ nhi bao giờ. Thế này chẳng phải một đời anh minh đã bị hủy hoại trong giây lát rồi sao? Mọi người nhất loạt hướng mắt đồng cảm về phía Dương Oa Oa đang bị tổng giám đốc Lan dơ nanh gương vuốt. Chỉ thấy Oa Oa đáng thương vẫn đang quỳ ở đó với vẻ bị cưỡng ép, áp bức. Rõ ràng là vì miếng cơm manh áo mà cô không thể kịch liệt phản kháng lại kiểu quấy rối này. Thật là quá đáng thương. Dương Oa Oa trong lòng vui mừng khôn xiết. Ok, cuối cùng cũng ước lượng được thành công. Ngón tay giữa dài 11 cm, không tồi. Xem ra khả năng đo lường bằng mắt của cô vẫn chưa bị thời gian làm cho thui chột. Cô thỏa mãn đứng dậy, lúc này mới phát hiện tay của Lan Hách Viễn vẫn chưa hề buông ra. Cô lịch sự mỉm cười nhắc: Tổng giám đốc Lan, tay anh... Sếp à, cổ tay tôi mỏng manh lắm, anh cứ nắm chặt thế này thì sẽ đứt mất. Lan Hách Viễn sực tỉnh, có chút không vui khi buông tay. Sau này đừng có lau quần người khác bừa bãi như thế. Làm ơn đi, sếp à, nếu không phải là sếp yêu cầu, thì sếp nghĩ người như tôi có khuynh hướng thích bị ngược đãi chắc, lại còn lau bừa bãi. Xì. Chuyện đó, thực ra tôi cũng không có thường xuyên làm đổ cà phê lên quần người khác lắm đâu, thưa giám đốc Lan. Một lần cũng không được. Lan Hách Viễn càng không vui trước câu cãi lại của cô. Nếu trẻ con không nghe lời người lớn dạy bảo thì làm sao mà nên người được. Nhưng... Oa Oa chưa kịp tiếp tục biện hộ về tính bộc phát trong hành động của mình thì đã nghe Lan Hách Viễn lạnh lùng nói: Cô là trợ lý hành chính riêng của tổng giám đốc, cô phải làm sao cho xứng đáng với mức lương của mình. Người có tiền mà, đúng là đồ tư bản. Oa Oa rủa thầm cái lý do không cho cô lau quần người khác của Lan Hách Viễn. Oa Oa phẫn uất bưng cà phê, cố giữ nụ cười cứng ngắc trên mặt, bước ra khỏi phòng họp rồi thận trọng đóng cửa lại. Sau khi chắc chắn cửa đã được đóng, cô nhìn về hướng chỗ ngồi của Lan Hách Viễn trong phòng họp mà tưởng tượng mình đang dùng chân đá loạn lên người anh. Được tồi, lại còn lấy tiền lương ra uy hiếp người ta, thật là quá ấu trĩ, quá vô liêm sỉ. Tuy Dương Oa Oa ta đây nghèo, nhưng chí không ngắn nhé. Tuyệt đối không vì vài nghìn tệ mà bán đi lòng tự trọng. Tuyệt đối không bao giờ lau quần cho các quân tư bản không có nhân tính ấy nữa. Cùng lắm là quay về lớp học, ngồi ngắm lão thần rùa 730 ngày nữa chứ gì. Nghĩ xong, cô lập tức nhảy về phía máy tính, nhấp chuột vào avatar của Cát Cát, phẫn nộ gõ bàn phím. Ta về rồi đây, tức chết mất. Nói mau, bị đánh vào chỗ nào, mặt hay là mông? Cát Cát! Được rồi. Thế rốt cuộc trên người nàng, chỗ nào cần thuốc tím? Nói đi, để ta tới hiệu thuốc. Ngoan, đừng khóc. Vậy bọn mình đổi chủ đề nào? Nàng đã thấy ngón tay sếp chưa? Thấy rồi. Thế nào, dài không? Dài lắm, dù gì cũng dài hơn tay ta nhiều. Nắm cổ tay ta mà còn thừa ra một đoạn. Cổ tay nàng, hai người hôn nhau à? Cát Cát, ông chủ là dùng để tưởng tượng, không phải dùng để hôn. Vậy anh ta không đánh nàng? Ta mới là người muốn đánh hắn đây. Anh ta làm gì nàng rồi? Hắn ta dám lấy tiền lương ra uy hiếp ta. Hừ. Làm ơn, hắn ta nên nhớ rằng đây là nước xã hội chủ nghĩa, dựa vào cái gì mà dám đem tiền lương ra uy hiếp người khác chứ. Hừ. Ta nói rõ với hắn ta rồi, lương đối với ta mà nói chỉ như nước chảy mây trôi mà thôi, chả là cái quái gì cả. Hừ. Cùng lắm là về nói chuyện người say da với lão thần rùa chứ gì. Lúc đó không biết ai sợ ai đâu. Cát Cát, nàng cứ hự đi hự lại thế làm cái gì? Hoa hoa, người ta chỉ muốn nói một câu thôi. Nếu nàng đạt tới mức siêu thoát như thế thì làm ơn trả cho người ta mấy cái nước chảy mây trôi nàng mượn người ta để người ta đi mua phiếu ăn từ học kỳ trước, có được không? Hự! Thực ra nước chảy mây trôi cũng rất quan trọng.